trình Văn nghệ thiếu nhi. Các em thân mến, từ buổi đọc truyện dài kỳ thiếu nhi hôm nay, chương trình giới thiệu với các em truyện dài Charlie và nhà máy sô cô la của nhà văn Rodan, sinh năm 1916, mất năm 1990, nhà văn người Anh gốc Na Uy, được mệnh danh là người kể chuyện số 1 của thế giới bởi những đóng góp của ông cho văn học thiếu nhi. Trong suốt quãng đời cầm bút của mình, ông viết tất cả 19 truyện dài và tiểu thuyết cho thiếu nhi, trong đó đã có 15 cuốn được dịch ra tiếng Việt. Các tác phẩm thiếu nhi nổi tiếng của Rodan có thể kể đến Charlie và nhà máy sô cô la, Sophia và tên khổng lồ, Matilda, Phù thủy, Bắc Phốc tuyệt vời. Tác phẩm của ông thu hút độc giả nhỏ tuổi bởi cách xây dựng nhân vật ngộ nghĩnh, thú vị, cùng tình huống bất ngờ, nhanh gọn, lôi cuốn, cộng với phong cách dẫn chuyện thoải mái dí dỏm. Không những thế, các tác phẩm của Rodan còn giàu tính nhân văn hướng thiện và mang tính giáo dục cao. Tác phẩm nổi tiếng nhất của Rodan là cuốn sách Charlie và nhà máy sô-cô-la, xuất bản năm 1964. Đến nay, cuốn sách đã được dịch sang 32 ngôn ngữ trên thế giới. Câu chuyện kể về Charlie Bucket, một cậu bé rất mê kẹo sô-cô-la. Ngoài Charlie thì cuốn sách còn có 4 nhân vật nhí thú vị khác là Veruca, một cô bé được bố mẹ nuông chiều, Agutut, một chú bé tham ăn, Violet, một cô bé suốt ngày nhai kẹo cao su, và Michael, một chú bé không làm gì khác ngoài việc xem TV. Gia đình Charlie sống cạnh một nhà máy sản xuất sô-cô-la của ngài Winnie Wonka, một người lạ lùng, phi thường và kỳ quái nhất trái đất. Chuyến phiêu lưu kỳ thú của Charlie Bucket bắt đầu khi cậu bé tìm thấy một chiếc vé vàng quý giá của ngài Winnie Wonka và trúng thưởng được vui chơi cả ngày trong nhà máy sô-cô-la kỳ lạ. Cậu không biết rằng rất nhiều điều bất ngờ đang chờ đợi mình phía trước. Bây giờ các em cùng theo dõi chương đầu tiên cuốn sách Charlie và nhà máy sô-cô-la của nhà văn Rodan qua giọng đọc của anh Võ Hoài Nam nhé. Hai người rất già này là bố và mẹ của ông Bucket. Họ được gọi là ông nội John và bà nội Jonesy. Còn hai người cũng rất già này là bố và mẹ của bà Bucket. Họ được gọi là ông ngoại Jonesy và bà ngoại Jonia. Đây là ông Bucket. Đây là bà Bucket. Ông bà Bucket có một đứa con trai nhỏ tên là Charlie Bucket. Đây là Charlie. Xin chào. Xin chào. Chào bạn lần nữa. Charlie rất vui được gặp các bạn. Cả gia đình này, 6 người lớn và bé Charlie Bucket, sống chung trong một căn nhà gỗ nhỏ ở ven một thành phố lớn. Căn nhà không đủ rộng để chứa ngần ấy người, nên gia đình sống hết sức bần tiện. Tất cả chỉ có 2 buồng và độc nhất một cái giường. Giường thì dành cho 4 ông bà nội ngoại vì họ đã quá già và mệt mỏi. Họ mệt mỏi đến nỗi không bao giờ ra khỏi giường. Ông nội Gel và bà nội Jonesy nằm bên này, còn ông ngoại Jonesy và bà ngoại Jonia thì nằm bên kia. Ông bà Bucket và bé Charlie Bucket ngủ ở buồng kia, giải nệm ngay trên sàn. Vào mùa hè, tình hình không đến nỗi quá tệ, nhưng đến mùa đông, những cơn gió lùa lạnh cóng thổi qua sàn suốt đêm, và điều này thật khủng khiếp. Rõ là họ không có khả năng mua một ngôi nhà tốt hơn hoặc thậm chí là sắm thêm một cái giường ngủ. Họ quá nghèo, lấy đâu ra tiền để làm việc đó? Ông Bucket là người duy nhất trong gia đình có công ăn việc làm. Ông làm ở một nhà máy sản xuất thuốc đánh răng. Tại đó, ông ngồi suốt ngày trên một ghế băng, vặn xoắn những cái nắp nhỏ vào đầu những tuýp kem đánh răng sau khi các tuýp này được nhồi đầy. Nhưng một người vặn nắp tuýp kem đánh răng có bao giờ được trả nhiều tiền đâu. Nên dù có làm cật lực và vặn xoắn nhanh đến mấy, ông Bucket tội nghiệp cũng không sao kiếm đủ để mua nửa số vật dụng cần thiết cho một gia đình đông như thế. Thậm chí không đủ tiền để lo ăn chu tất cho cả nhà. đồ ăn duy nhất họ có thể lo được là bánh mì và bơ thực vật cho bữa điểm tâm, khoai tây luộc và bắp cải cho bữa trưa và súp bắp cải cho bữa tối. Chủ nhật thì có khá hơn chút đỉnh. Tất cả đều luôn luôn mong đến chủ nhật, vì hôm ấy, tuy vẫn có đúng ngần ấy món, nhưng mọi người đều được tiếp đồ ăn thêm lần thứ hai. Cố nhiên, gia đình Buckhead chưa đến mức chết đói, nhưng ai nấy, ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại, bố của Charlie, mẹ của Charlie, và nhất là bản thân bé Charlie, đều thấy thường trực trong bụng một cảm giác trống rỗng khủng khiếp suốt từ sáng đến tối. Charlie cảm thấy điều đó tồi tệ nhất, và mặc dù bố mẹ bé nhiều khi đã nhịn suốt ăn trưa hoặc tối của mình để nhường cho bé, nhưng chừng ấy vẫn không đủ cho một chú bé đang tuổi lớn. Charlie cần muốn chết một cái gì đó đem lại sự thỏa mãn và lấp đầy dạ dày hơn là chỉ có bắp cải và súp bắp cải. Điều duy nhất cậu khát khao hơn bất kỳ cái gì khác là sô-cô-la. Sáng sáng, trên đường tới trường, Charlie thấy những thanh sô-cô-la xếp chồng cao ngất trong tủ kính các cửa hàng. Cậu thường dừng lại, ngó đăm đăm và dán mũi vào mặt kính, nước dãi nhỏ ròng ròng. Nhiều lần trong ngày, cậu trông thấy những đứa trẻ khác móc trong túi ra những thanh kẹo sô-cô-la kem, gặm ráu ráu, và điều đó dĩ nhiên là một cực hình thực sự đối với cậu. Duy nhất mỗi năm một lần, vào dịp sinh nhật mình, Charlie mới được nếm tí ti kẹo sô-cô-la. Cả gia đình dành dụm tiền cho cơ hội đặc biệt này, và khi ngày trọng đại ấy tới, bao giờ Charlie cũng được tặng một thanh sô-cô-la nhỏ để ăn một mình. Và mỗi lần nhận được nó vào những buổi sáng sinh nhật tuyệt vời ấy, cậu lại cẩn trọng đặt nó vào một cái hộp gỗ nhỏ của riêng mình và nâng niu, gìn giữ như thể đó là một thỏi vàng ròng. Và liền mấy hôm sau đó, cậu chỉ tự cho phép mình nhìn chứ không được sờ vào nó. Rồi cuối cùng, khi không thể nhịn thêm được nữa, cậu mới bóc ngược mảnh giấy gói lên một tí xíu để thòi ra một tí xíu sô-cô-la ở một góc, rồi khẽ nhấm nhấm một tẹo, vừa đủ để cho vị ngọt tuyệt vời từ từ lan khắp lưỡi. Ngày hôm sau, cậu lại nhấm thêm một tẹo nữa, và cứ như thế tiếp tục, tiếp tục. Và bằng cách đó, Charlie ăn dè thanh sô-cô-la sinh nhật giá 6 xu suốt hơn một tháng. Nhưng tôi chưa nói cho các bạn biết về cái điều hành hạ cậu bé Charlie, người mê sô-cô-la, khiến cậu đau đớn hơn bất kỳ điều gì khác. Điều đó đối với cậu còn khổ sở hơn rất rất nhiều so với việc ngó những thanh sô-cô-la trong các tủ kính hay nhìn những đứa trẻ khác nhai kẹo sô-cô-la ngay trước mũi mình. Đó là cực hình ghê gớm nhất mà người ta có thể tưởng tượng ra, và nó là thế này. Tại chính thành phố này, thực tế là ngay trong tầm nhìn từ ngôi nhà Charlie ở, có một nhà máy sô-cô-la đồ sộ. Thử tưởng tượng coi! Và hơn nữa, đó không phải chỉ là một nhà máy sô-cô-la đồ sộ bình thường. Đó là nhà máy sô-cô-la lớn nhất và nổi tiếng nhất trên toàn thế giới. Đó là nhà máy Volca, thuộc sở hữu của một người đàn ông tên là Willy Volca, người sáng tạo và sản xuất sô-cô-la vĩ đại nhất từ xưa tới nay. Và cái nơi này mới kỳ vĩ biết bao. Có những cổng sắt to tướng ở lối vào cùng một bức tường cao bao quanh. Khói phun ra từ những ống khói cùng những tiếng xì xì kỳ lạ phát ra từ sâu bên trong lòng của nhà máy. Bên ngoài tường, cả một vùng xung quanh trong bán kính nửa dặm, không khí thấm đẫm mùi đậm đặc béo ngậy của sô-cô-la nóng chảy. Mỗi ngày hai lần, trên đường đi học và từ trường về nhà, cậu bé Charlie Buckhead phải đi qua cổng nhà máy. Và mỗi lần đi qua, cậu lại bước thật chậm, hếch mũi lên cao, hít từng hơi dài cho cái mùi sô-cô-la ngào ngạt bao quanh cậu thấm sâu vào tận bên trong. Ôi, cậu yêu cái mùi đó biết mấy. Và ôi, sao mà cậu ước ao được vào bên trong nhà máy xem nó như thế nào đến thế. Buổi tối, sau khi ăn xong bữa súp bắp cải loãng, bao giờ Charlie cũng vào phòng bốn ông bà nội ngoại để nghe họ kể chuyện, rồi sau đó chúc họ ngủ ngon. cả bốn cụ già này đều đã ngoài 90 tuổi. Họ đều quắt queo như trái mận héo, gầy như bộ xương và suốt ngày. Cho tới khi Charlie xuất hiện, họ nằm co quắp trên chiếc giường duy nhất, mỗi bên hai người, đầu trùm mũ đêm cho ấm. Lúc nào họ cũng ngủ lơ mơ vì chẳng có việc gì làm. Nhưng hễ nghe thấy tiếng mở cửa và nghe thấy tiếng Charlie nói: "Chào ông nội Joe, chào bà nội Jonesfy, chào ông ngoại Zelzy và chào bà ngoại Zelnia." Là cả bốn người đều ngồi phát dậy và những bộ mặt già nhăn nheo của họ bỗng sáng bừng lên nụ cười thích thú và cuộc trò chuyện bắt đầu. Họ yêu thằng bé, nó là vật sáng duy nhất trong đời họ. Và những cuộc đến thăm vào buổi tối của cậu là điều họ trông chờ suốt ngày. Nhiều khi, cả bố và mẹ Charlie cũng vào cùng và đứng cạnh cửa nghe ông bà già kể chuyện. Và như vậy mỗi đêm, trong khoảng chừng nửa tiếng, căn phòng trở thành một nơi hạnh phúc và cả gia đình quên mất rằng mình đang nghèo đói. Một buổi tối, khi vào phòng các cụ, Charlie hỏi họ: "Có thật là nhà máy sô-cô-la của ông Gonca lớn nhất thế giới không ạ?" "Có thật không ư?" Cả bốn cụ đồng thanh kêu lên. "Dĩ nhiên là thật. Trời đất, cháu không biết thế sao? Nó lớn gấp khoảng 50 lần bất cứ nhà máy nào khác." "Và có thật ông Willy Wonka là người làm sô-cô-la thông minh nhất thế giới không ạ?" "Cháu yêu của ông." Ông nội Joe dựa vào chiếc gối, dướn cao người lên một chút. "Ông Willy Wonka là người làm sô-cô-la lạ lùng nhất, kỳ ảo nhất, phi thường nhất mà thế giới từng chứng kiến. Ông nghĩ là ai nấy đều biết thế." "Cháu biết ông ấy nổi tiếng, ông nội Joe ạ. Và cháu biết ông ấy rất thông minh." "Thông minh?" Cụ già kêu lên. "Ông ấy còn hơn thế nữa. Ông ấy là nhà ảo thuật về sô-cô-la. Ông ấy có thể làm bất kể cái gì, bất cứ cái gì ông ấy muốn. Có đúng thế không, mấy ông bà?" Bà cụ kia đều chậm rãi gật đầu và nói: "Tuyệt đối đúng, đúng hết chỗ nói." Và ông nội Joe nói: "Cháu muốn nói là ông chưa bao giờ kể cháu nghe về ông Willy Wonka và nhà máy của ông ấy ư?" "Chưa bao giờ ạ." Charlie đáp. "Trời đất, không biết đầu óc ông làm sao mà lại chưa kể cho cháu nghe chuyện đó nhỉ?" "Thế bây giờ ông kể đi, có được không ông nội?" "Chắc chắn là được chứ. Ngồi lên giường bên cạnh ông, cháu yêu, và nghe cho kỹ nhá." Ông nội Joe là người già nhất trong bốn ông bà già. Ông đã 96 tuổi rưỡi, nghĩa là gần như già hết mức có thể. Như tất cả những người già cực kỳ, ông mảnh khảnh và yếu. Cả ngày, ông chả mấy khi mở miệng. Nhưng tối đến, khi Charlie, đứa cháu yêu của ông xuất hiện trong phòng, dường như theo một cách kỳ diệu nào đó, ông bỗng trẻ hẳn ra. Tất cả sự mệt mỏi của ông bay biến và ông trở nên sôi nổi và phấn khích như một cậu bé. Các em vừa theo dõi những trang đầu cuốn sách Charlie và nhà máy sô-cô-la của nhà văn Rodan. Gia đình cậu bé Charlie Bucket gồm 7 người sống trong một căn phòng nhỏ bé tồi tàn. Bố của Charlie làm việc trong nhà máy, nhưng công việc của ông cũng không kiếm được nhiều tiền. Cậu bé Charlie rất mê ăn kẹo sô-cô-la, nhưng do nhà nghèo nên ít khi Charlie được ăn sô-cô-la. Trong dịp sinh nhật của mình, Charlie được gia đình tặng cho một thanh sô-cô-la nhỏ và cậu ăn dè thanh sô-cô-la trong một tháng. Những câu chuyện của ông nội, ông ngoại về nhà máy sô-cô-la của ngài Willy Wonka khiến cậu bé Charlie háo hức không biết trong nhà máy người ta làm việc như thế nào. Diễn biến câu chuyện sẽ tiếp tục ra sao? Các em đón nghe tiếp vào chương trình Văn nghệ thiếu nhi phát vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật tuần sau nhé. Chương trình do biên tập viên Hoàng Hiệp thực hiện. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.